Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1882, Vô Diện Yêu Ma, TGENCVKLLI số chữ, 1940 thời gian đổi mới, 2020-0-1-02-13-26-05, dĩ nhiên. Chu Tường Phủ nói tới chỗ này, nhìn Lâm Phi, ung dung thở dài nói, ngươi nghĩ rằng ta ban đầu nhận thua tại sao dứt khoát như vậy? Nếu là không phải người này quá mức biến thái, ta làm sao có thể không đi tranh một chuyến kia thiên đại cơ duyên? Nói tới chỗ này, luôn luôn đối với trận kia nhận thua, không có lần nữa nói tới Chu Tường Phù, sắc mặt nhưng là có chút than thở nhớ lại vẻ, mang theo có chút không quá cam tâm đáng tiếc, bất quá càng nhiều. Nhưng là một loại đối Lâm Phi phức tạp khen ngợi. Hồng Dịch Thiên nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn với Chu Tường Phù coi như là lão đối thủ cạnh tranh, với nhau rất tinh tường. Hắn tự nhiên biết, này Chu Tường Phù nhìn có chút không có tim không có phổi, nhưng trên thực tế, trong lòng đó tâm tính không chút nào thấp hơn chính mình, thậm chí cao hơn, chỉ là bình thường chẳng muốn đi làm những thứ kia vô vị tranh mà thôi. Có thể để cho hắn đối Lâm Phi làm ra bực này phản ứng, đủ để nhìn ra hắn đối với Lâm Phi thán phục ý. Chỉ là này ban đầu, có thể để cho Chu Tường Phù đều không thể không nhận thua Lâm Phi, rốt cuộc phải nên làm như thế nào phá hôm nay này chi cục. Ở đó bên trong sân, đông đảo tu sĩ bởi vì kia vô diện yêu ma xuất hiện mà sắc mặt khó coi lúc, yêu ma hoàng cũng không có nói nhảm nữa. Ở đó lạnh lẽo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi lúc, đó là trong miệng thốt ra một cái chuỗi mơ hồ thanh âm trầm thấp. Đi theo, kia giữa không trung vô diện yêu ma, kia toàn bộ thân hình đều là trong nháy mắt biến mất. Mà ở này vô diện yêu ma thân hình biến mất thời điểm, Lâm Phi nhưng cũng là lập tức liền có phản ứng. Tầng 18 tháp cao lập tức là bao phủ tại thân. Cả người bộc phát ra một trận cấp tốc, đồng dạng là lui về phía sau đi. Nhưng là, kia vô diện yêu ma, tốc độ hình như là so với Lâm Phi còn phải nhanh hơn. Giống như những như bóng với hình đó ảnh tộc thích khách một dạng một người hình lóe lên, liền là xuất hiện ở rồi Lâm Phi sau lưng. Ngay sau đó, kia sắc bén cực kỳ móng nhọn, chính là giơ lên thật cao, hướng Lâm Phi lưng nơi hung hăng bắt đi xuống. Này móng nhọn bị mạo hiểm huyết quang mịn miếng vảy bao trùm, mặt ngoài kia sành sạch huyết quang giống như là lưu động máu tươi một dạng, cơ hồ là muốn ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ giọt xuống. Phía trên kia lượn lờ hung ác sát khí đậm đà tới cực điểm, lấy xuống lúc mang theo vô cùng cự lực, ngay cả hư không cũng vì đó sinh ra từng cơn sóng gợn. Lâm Phi cũng là đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thúc dục đến cực hạn rồi, hùng hậu chân nguyên bộc phát ra, toàn bộ quán chú đến đó tầng 18 trong tháp cao. Nhất thời, tầng 18 tháp cao chính là bạo phát ra một trận tiếng nổ, với kia móng nhọn chính diện chào đón. Một cái nổ vang sau đó, hai người ầm ầm đụng nhau. Một đạo kinh khủng trong suốt rung động, lấy này móng nhọn với tầng 18 tháp cao va chạm làm tâm điểm, nhàn rỗi bốn phương tám hướng, quét ngang đi ra, hư không trở nên một thanh, bốn phía mặt đất, đều là trực tiếp là xuống phía dưới, toàn thể sụp đổ xuống một khối chu vi vạn trượng hình tròn khu vực. Phen này va chạm, yêu ma hoàng vô diện yêu ma, chính là bạo phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Cơ hồ là có chút áp chế Lâm Phi, liền chút khả năng này cũng dám tới nơi này cứu viện Phất Ly giới, không tự lượng sức. Yêu ma hoàng cười gằn một tiếng, điều khiển kia vô diện yêu ma, nhưng là thế công càng phát ra kịch liệt, từng đạo thế công tựa như kinh lôi vạch qua chân trời, thật là để cho người ta khó mà chống đỡ. Một trận dày đặc đến để cho thiên địa chấn động rung mạnh tiếng liên miên bất tuyệt. Mà đối mặt đến bực này mưa rông gió giật như vậy kịch liệt thế công, Lâm Phi lại giống như cũng là bị áp chế không phải trả đũa một dạng, chỉ là không ngừng lui về phía Sau, trên thực tế, muốn là không phải Lâm Phi bên người, kia tầng 18 tháp cao, là thật cường đại, đem Lâm Phi bảo vệ phân tắc không lọt. Lúc này, sợ rằng Lâm Phi đã sớm với kia vô diện yêu ma móng nhọn bên dưới bị thương. Thấy một màn như vậy, kia lúc trước còn chạy tứ tán yêu ma, nhất thời là lần nữa khích lệ nổi lên tinh thần. Từng trận yêu ma tiếng rít tiếng, vang dội chân trời, mà một đám tu sĩ, cũng là âm thầm cảnh giác, nhìn những yêu ma đó, chuẩn bị thế thủ, hiển nhiên, đây cũng là chuẩn bị đến. Nếu là Lâm Phi lộ ra xu hướng suy tàn, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, kia vô diện yêu ma thân hình, phảng phất là một luồng không bắt được bóng mờ một dạng ở Lâm Phi bên người bạo cướp mà qua. Từ khác nhau vị trí, điên cuồng công kích kia tầng 18 tháp cao, trận trận bạo lực không trung bộc phát ra ầm ầm vang động tiếng. Phảng phất là nào đó quái vật tiếng rít một dạng làm người ta có chút sợ hết hồn hết vía cũng chỉ. Thấy ở nơi này liên miên thế công lúc, kia vô diện yêu ma, càng đánh càng cuồng bạo. Dần dần, từng luồng thế công càng ngày càng mạnh, trên người miếng vảy trong khe hở, dâng lên huyết quang, khiến cho hắn toàn bộ thân hình, tựa như là tươi đẹp ướt át huyết ngọc đúc thành. Lại vừa là một cái đòn nghiêm trọng, đánh mà ra. Gào thét giữa, ngay cả không gian, đều là bể tan tành. Này yêu ma hoàng thế công, càng ngày càng mạnh, hiển nhiên là muốn mượn này một cổ khí thế. Nhất cổ tác khí, đánh tan hoàn toàn Lâm Phi, mà Lâm Phi ở nơi này ứng đối giữa, nhưng là rất là trầm tĩnh. Với kia vô diện yêu ma thác hung bạo, vừa vặn thành mặt trái, bỗng nhiên giữa, hắn cũng sẽ không bị động phòng thủ. Ngược lại là nhìn thẳng vậy không đoạn vọt tới yêu ma. Bỗng nhiên động thủ, lúc này, đúng lúc là kia vô diện yêu ma, đến gần đến Lâm Phi bên người, mà đang ở sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Lâm Phi chính là ở đó từng đạo nhìn chăm chú chiến cuộc trong con mắt. Bỗng nhiên triệu tập ra một mực ở bên người, hỗ trợ phòng thủ chín đường kiếm khí, hướng kia vô diện yêu ma, đối công tới, tức khắc giữa. Một đạo nhân đều là theo bản năng nín thở nhìn một màn này. Này chín đường kiếm khí lợi hại. Mới vừa rồi đại chiến bên trong, Lâm Phi đã là triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là mặc dù như vậy, Lâm Phi này chín đường kiếm khí đang cùng này vô diện yêu ma đối oanh giữa. Hiệu quả nhưng là cũng không rõ ràng. Bây giờ lần này đối oanh, chẳng lẽ thì có tác dụng? Nhưng là... Ở nơi này nhiều chút tâm tư, ở trong lòng mọi người, vừa mới lên thời điểm, Lâm Phi một kích này, cũng đã là với kia vô diện yêu ma, ầm ầm đụng nhau, trong thiên địa, cuồng bạo ba động, tàn phá bát phương, bất quá để cho những thứ kia các tu sĩ, có chút không nghĩ tới là, lần đụng chạm này sau đó, cũng không giống như là trước như vậy, không có kết quả gì, ngược lại là kia vô diện yêu ma. Ở nơi này một lần đụng nhau bên trong, đúng là bị đánh ngã bay trở về. Mà lần này, Lâm Phi cả người, nhưng chỉ là hơi run rẩy một chút, nhưng cũng không có bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không trung, yêu ma hoàng thần sắc hơi trầm xuống. Theo này một cơn chấn động, dần dần tản đi, mọi người đó là nhìn thấy. Lâm Phi thân hình lần nữa hiện ra, nhưng là lúc này, người sở hữu ánh mắt. Đều là tập trung ở Lâm Phi sau lưng, một mảnh kia nếu hư nếu thật ảo ảnh trên, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.